Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 67, kế hoạch. Ha ha, này còn không đơn giản. Ta trước tiên truyền cho ngươi một bộ 72 đường thiểm điện kiếm pháp. Đường này kiếm pháp cùng bình thường kiếm pháp khá là tương tự. Đều là chú ý lấy tốc độ nhanh nhất tấn công địch tất cứu. Kiếm pháp nhanh như thiểm điện. Tàn nhẫn cực kỳ, từ bên trong người cũng có thể nhiều phỏng đoán một hồi bình thường kiếm pháp con đường. Thẩm Thành Bình nói tới 72 đường thiểm điện kiếm pháp. Trên thực tế chiêu thức chính là Tiếu Ngạo bên trong Tịch Tà kiếm pháp. Có điều phối hợp vận chuyển tâm pháp đã bị Thẩm Thành Bình sửa chữa quá. Uy lực cũng không thể so nguyên bản kém. Chỉ là so với Tịch Tà kiếm pháp tà dị. Thẩm Thành Bình sửa chữa qua đi kiếm pháp càng hiện ra đại khí. Phu quân, một trận, quan đại ca còn có bình thường bọn họ đều trở về. Còn mang đến Gia Cát Siêu Minh tin tức. Ngay ở Thẩm Thành Bình chuẩn bị trước tiên đem này 72. Đường thiểm điện kiếm pháp biểu thị một lần thời điểm. Tố Vấn đi tới nói. Không nghĩ tới động tác của bọn họ ngược lại cũng không chậm. Nếu như vậy, liền hãy đi trước đi. Một trận, mặc kệ như thế nào, người cùng bình thường đều thuộc về hào hiệp một phần tử. Cũng không thể bởi vì tư nhân tình huống trì hoãn sự tình. Hiểu chưa? Được tin tức Thẩm Thành Bình nói. Sư phụ yên tâm, đồ nhi hiểu được, chắc chắn sẽ không bởi vì thù riêng ảnh hưởng ta cùng bình thường hợp tác. Phong Nhất Trận gật gật đầu. Tâm tư của hắn so với hắn cha Phong Thân Báo muốn thuần túy nhiều lắm. Lời này nếu nói ra, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Chờ mọi người tất cả đều đến đông đủ. Bình thường lấy ra một bộ đồ. Quay về tập hợp lên mọi người nói. Nơi này chính là đại lý tự thảo đồ. Gia Cát Siêu Minh liền bị giam áp ở bên trong. Này đại lý tự xem ra không có đặc biệt gì. Có thể bên trong có khác càn khôn. Tổng cộng chia làm vì là 5 tầng. Tầng tầng cơ quan nằm dày đặc. Nhất đẳng trọng phạm liền nhốt tại tầng thứ 5. Nếu muốn cứu người, chỉ có thể từng tầng tiếp tục đánh. Tuyệt không đơn giản. Phượng Đến Nghi tiếp theo nói bổ sung. Căn cứ tình báo, Gia Cát Siêu Minh liền nhốt tại tầng thứ 5. Có điều có người nói bọn họ đối tốt với hắn. Nghĩ đến là dự định từ trong tay của hắn bắt được thần hỏa phi nha thiết kế đồ. Quan Ngọc Lâu nói. Thằng, ai, quản hắn có mấy tầng A. Chúng ta nơi này có Dịch Kế Phong. Còn có ta cùng bình thường. Cùng nhau là có thể trực tiếp đánh vào đi. Giết hắn một cái nước chảy hoa rơi xuân đi vậy. Đem cái kia Gia Cát Siêu Minh cho cứu ra. Phượng Đến Nghi trực tiếp khuyên nhủ. Quan Đại Hiệp không thể khinh địch. Trước Tây Vực Ba Ma còn có ngũ hành hộ pháp địch Tam Nương đều không đúng tần cối thủ hạ mạnh. Nhất cao thủ. Cái kia còn có ai a? Mạnh nhất hai cái chính là con ma cùng Thiết Trảo Ưng Vương. Thứ hai là Huyễn Đao. Thậm chí có còn hay không cao thủ khác cũng không biết. Nhưng chính là những người này gộp lại. Đã không thể khinh thường. Nếu là liều mạng, rất khó có phần thắng. Điểm này ngươi nhưng là đoán sai. Quan Ngọc Lâu nói thẳng. Ngươi không thấy chúng ta nơi này không phải còn có Dịch Kế Phong tiểu tử này sao? Tuy rằng ta không phục lắm. Có điều hắn danh kiếm sơn trang võ công xác thực không phải chỉ là hư danh. Năm đó một mình hắn liền phá vỡ Thiếu Lâm 18 La Hán trận. Liên tiếp thất bại Thiếu Lâm Đạt Ma Đường cao thủ. Cuối cùng liền Thiếu Lâm Phương Trượng cũng không phải là đối thủ. Đáng sợ nhất chính là năm đó ở Bát Vương gia chủ trì đại hội võ lâm bên trong. Đánh bại bị phong vì là Tiêu Dao Tán người Tiêu Dao Vương. Năm đó ta cũng từng cùng cái này Tiêu Dao Vương chiếu quá diện. Chỉ cần khí thế cũng đã để ta vô lực xuất kiếm. Nói tới chỗ này, Quan Ngọc Lâu trực tiếp vỗ vỗ Thẩm Thành Bình vai. Đối với Phượng Đến Nghi nói, người năm đó tuổi còn nhỏ vì lẽ đó phỏng chừng không biết. Cho nên nói, chỉ muốn tên tiểu tử này ra tay. Chính là trong chốn giang hồ cái khác xếp hạng thứ 10 cao thủ tính gộp lại. E sợ vẫn là hắn phần thắng muốn lớn một chút. Vì lẽ đó chúng ta trực tiếp đánh vào đi là có thể. Quan huynh quá khen. Chỉ là không biết chư vị có cái gì cứu người kế hoạch. Dịch mỗ tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Thẩm Thành Bình đối với Quan Ngọc Lâu lời nói chỉ là hơi hơi khách khí một câu. Tiếp theo liền hỏi đến rồi chuyện quan trọng nhất. Bình thường vào lúc này nói, liên quan với kế hoạch ta cùng đến nghi thương lượng qua. Binh chia làm hai đường. Một đường dẫn ra chủ lực của kẻ địch. Mặt khác một đường lấy thời gian ngắn nhất tiến vào tầng thứ 5 nhà giam. Vì lẽ đó đi chuyện cứu người liền do ta, Quan Ngọc Lâu, đến nghi, một trận, Nhạc Ngàn khoảng 1.000 làm. Dẫn ra kẻ địch chủ lực sự tình liền muốn phiền phức Dịch huynh. Đại lý tự ngoại trừ có chúng hơn cao thủ, còn có Tần Cối chuyên môn điều tới được 3.000 tinh nhuệ từ giữa đến ở ngoài canh gác. Cũng chỉ có Dịch huynh có thể có bản lĩnh đối phó được những người này. Cho tới những người khác thì lại muốn lưu lại bảo vệ Gia Cát thị. Coi chừng địch tam nương, phòng ngừa Tần Cối thủ hạ đánh lén. Thẩm Thành Bình đối với này cũng không có điều gì dị nghị. Gật đầu một cái nói, cái này không có vấn đề. Nói chung chính là gióng trống khua chiêng tới cửa gây nên chú ý là có thể. Có điều các ngươi chuẩn bị làm sao lẻn vào cứu người? Phượng Đến Nghi nói, phát hiện dưới lòng đất nơi này nhà giam có 8 cái thông khí tỉnh. Có thể chuẩn bị kỹ càng sao sao yên. Đợi được phần lớn thủ vệ bị mê đảo sau khi lại đi vào. Đem người cứu sau khi đi ra lập tức gửi thư báo. Đến thời điểm Dịch thiếu hiệp là có thể lui lại. Không thành vấn đề. Hành động là ở một ngày kia. Thẩm Thành Bình trực tiếp hỏi. Hành động là định vào ngày mai. Đại gia ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối ngày mai xuất phát cứu người. Ngày thứ hai buổi tối. Ở đại lý tự bên trong. Huyết biên bức chờ Tần Cối thủ hạ cao thủ đều tụ tập cùng một chỗ. Trong đó Huyễn Đao nói thẳng. Không nghĩ tới thừa tướng đại nhân lại đem chúng ta đều tụ ở nơi này. Chuyên môn chờ đợi hào hiệp tới cứu người. Các ngươi nói nơi này có 3.000 tinh nhuệ. Thêm vào chúng ta ở đây bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hào hiệp người còn dám hay không xuất hiện. Hừ, nếu là chỉ cần liền Diêm Thiết Tâm cùng bình thường bọn họ. Coi như là xuất hiện cũng không thể là chúng ta đối thủ. Có điều chỉ sợ cái kia Dịch Kế Phong cũng tới tham gia trò vui. Địch tam nương hiện tại còn chưa có xuất hiện. E sợ đã rơi xuống Dịch Kế Phong trên tay đi. Còn thật là khiến người ta có một ít lo lắng đây. Huyết biên bước trong miệng mặc dù nói lo lắng. Có thể trong giọng nói tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Coi như là Dịch Kế Phong đến thì đã có sao. Hắn mặc dù là được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng hắn một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Võ công cao đến đâu lại có thể cao tới chỗ nào? Huyết biên bức ngươi sẽ không là bị hắn cho sợ mất mật đi. Ta nhưng là nghe nói. Các ngươi Tây vực tứ ma bên trong xà ma chính là chết trên tay hắn. Có thể đã nhiều năm như vậy. Các ngươi liền đi báo thù cũng không dám. Mấy ngày trước cái kia Dịch Kế Phong vừa hiện thân. Các ngươi liền động thủ cũng không dám liền trực tiếp lui lại. Cũng thật là làm mất đi tể tướng đại nhân mặt. Hừ, con ma, người cũng không nên ở chỗ này nói mạnh miệng. Có bản lĩnh chờ cái kia Dịch Kế Phong đến rồi. Người cái thứ nhất đi tới. Nếu như có thể đánh thắng được cái kia Dịch Kế Phong. Sau này đều nghe lời ngươi điều khiển. Huyết Nô bĩu môi nói. Chỉ sợ ngươi ngoài miệng nói tới lợi hại. Trên thực tế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là ngươi nói. Đến thời điểm có thể đừng đổi ý. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ sợ ngươi đến thời điểm bị cái kia Dịch Kế Phong đánh chật vật mà chạy. Hồng Nương ở đây thêm dầu thêm mỡ nói. Tốt lắm. Chờ sau đó ta liền muốn nhìn một chút cái này Dịch Kế Phong có phải là danh xứng với thực. Cũng vừa lúc đó. Bên ngoài bỗng nhiên có người đến báo. Mấy vị đại nhân. Hiện ở bên ngoài đến rồi một cái thích khách, đã xông vào đại lý tự trong đó rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.